Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chờ mong, có nhiều thứ, nếu như có thể dùng tiền mua đến, chỉ sợ Phùng Trung Lương liền sẽ không cảm thấy khó thụ như vậy. Giang Sắt lái xe từ Phùng gia sau khi đi ra, tâm tình vẫn có chút sa sút, nàng còn đang suy nghĩ Phùng gia cơm trưa lúc ăn chén kia kẹo đường không vung. Nàng đem xe dừng sát ở ven đường, cái trán gấp dựa tay lái, cả người không nhúc nhích. Tuổi nhỏ thời điểm, nàng từng bị bắt cóc qua, khi đó Phùng Khâm Luân tại Hồng Kông cùng Vương Chi Thu thân nhau. Xí nghiệp nội bộ, còn muốn cùng huynh đệ ở giữa tranh quyền đoạt thế, nàng mẫu thân là bề bộn nhiều việc, trừ muốn cùng Vương Chi Thu đấu pháp, bảo trụ mình thể diện địa vị bên ngoài, nàng còn có con trai muốn cố. Còn có giao tế xã giao, Phùng gia tại Hồng Kông gia đại nghiệp đại, tử tôn cũng nhiều, trưởng bối là không có công phu đến quản nàng. Nàng bị bắt cóc, kỳ thật bị trói một khắc này, nàng là nhẹ nhàng thở ra, thân là Phùng gia thiên kim, chân thực sinh hoạt kỳ thật cũng không có người ngoài nghĩ tới như vậy hậu đãi dễ chịu. Mặc dù không phải nam hài nhi, tương lai chung nam thực nghiệp cùng với nàng quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Nhưng nàng mỗi ngày muốn học đồ vật y nguyên rất nhiều. Cha mẹ sớm đem tương lai của nàng hoạch định xong, nàng đến đầy đủ ưu tú, tương lai vì Phùng gia thông gia, mới có thể đổi lấy tốt hơn hồi báo. Nàng mỗi ngày sinh hoạt đều bề bộn nhiều việc, muốn dựa theo cha mẹ yêu cầu bên trên khác biệt khóa. Lại mỗi một dạng đều muốn học rất khá, mới có thể đổi lấy phụ thân gật đầu. Mẫu thân đang cùng người vãng lai lúc kiêu ngạo khoe khoang. Đứa bé cũng là có áp lực, chỉ là ngoan quen thuộc, không biết muốn làm sao nói. Bị người mang lên xe cưỡng ép lúc, tuổi nhỏ Phùng Nam thậm chí sinh ra một loại trốn học cảm giác. Đáng tiếc bị bắt cóc trải qua dù sao không phải trốn học. Vì hướng Phùng gia muốn tới tiền chuộc, bọn cướp phát hạ nàng ba mảnh móng tay đưa về Phùng gia. Loại kia kịch liệt đau nhức. Dù là sự tình cách nhiều năm, dù là đã trùng sinh, hồi ức lúc thức dậy, vẫn như cũ khiến Giang Sắt bản năng rút lại thân thể. Đem đặt ở trên tay lái tay giấu vào trong ngực, nàng không biết làm sao sống qua tới, chỉ biết sau đó Phùng Trung Lương trực tiếp tìm được Hồng Kông cảnh thự. Rốt cục đem hơi kém bị giết con tin nàng cứu trở về. Ra ra tìm tới nàng thời điểm, nàng thoi thóp. Đã đói bụng mấy ngày, đối với ngoại giới hết thảy đều sinh ra e ngại, cảnh sát một đường thổi còi hộ tống ra ra cỗ xe xuống núi. Nàng núp ở xe một góc, tí xíu thanh âm đều làm nàng phát run, thẳng đến xe tại một gian cửa hàng đồ ngọt dừng lại. Ra ra tự mình mua một bát kẹo đường không vung đưa tới trước mặt nàng. Kia là nàng nếm qua trên thế giới nhất ngọt, vị ngon nhất đồ ăn. Nàng không phải rất yêu đồ ngọt, lại duy chỉ có đối với kẹo đường không vung tình hữu độc chung. Nàng còn nhớ rõ ra ra lúc ấy hồng ánh mắt của nàng. Cực lực gạt ra nụ cười, Phùng gia bên trong cha mẹ tương hỗ chỉ trích, bọn cướp muốn chuộc kim nhất 100 triệu, phụ thân chỉ trích mẫu thân không chịu bán thành tiền đồ trang sức. Mẫu thân chỉ trích phụ thân đem tiền cầm nuôi Vương Chi Thu. Sau đó nàng mới biết được. Là ra ra giận dữ, thanh toán xong tiền chuộc, mới đổi lấy nàng lúc ấy mạng sống, vì cảnh sát tranh thủ đến thời gian, cha mẹ bị Phùng Trung Lương hung hăng khiển trách một trầu. Phùng Khâm Luân lúc ấy trong tay làm việc bị Phùng Trung Lương lệnh cưỡng chế giao ra. Đi theo Phùng Khâm Luân bên người Vương Chi Thu bị Phùng Trung Lương ra mặt bước đi. Mẫu thân cũng vì này bị tổ phụ lớn tiếng trách cứ. Hai người phàn nàn liên tục, đều cho rằng là tuổi nhỏ thời kỳ Phùng Nam không biết nặng nhẹ. Hướng người ngoài tiết lộ tình huống của mình, mới có thể dẫn đến có bắt cóc sự kiện phát sinh. Từ đó về sau, nàng càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng người không còn dám thổ lộ tâm tình, không dám có bằng hữu, rất nhiều lời giấu ở trong lòng không dám cùng người nói. Đối với người nào đều là nhàn nhạt. Bị nhổ sạch móng tay ngón tay mấy tháng về sau dần dần lớn mới móng tay ra. thế nhưng là loại đau này nhưng thủy chung lưu tại nàng trong lòng. Một bát kẹo đường không vung đối nàng ấn tượng quá sâu. Đường Vương Mụ nói, ngài thói quen này cùng tiểu thư nhà chúng ta không sai biệt lắm thời điểm. Nàng nhưng thật ra là trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Nghe được Vương Mụ đề cập, từ mình sau khi trùng sinh, ra ra trong nhà vẫn như cũ chuẩn bị kẹo đường không vung. Giang Sắt đột nhiên cảm thấy có chút nhịn không nổi nữa. Nàng cho ra ra nhắc nhở nhiều như vậy, nhưng hắn đến cùng lúc nào mới có thể đem mình nhận ra. Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, đem trong hốc mắt thủy khí bước trở về. Phùng Trung Lương cảm giác cô độc, kỳ thật nàng cũng đúng vậy. Bên ngoài thời tiết âm u, nàng lấy điện thoại di động ra, đi phát Bùi Dịch số điện thoại. Nàng lúc này muốn nghe đến Bùi Dịch thanh âm, dù là biết rõ điện thoại không nhất định có thể đánh thông. May mắn hắn điện thoại di động mở ra cơ, vang lên vài tiếng về sau. Bùi Dịch dĩ nhiên ngoài ý liệu đem điện thoại nhận. Sắt Sắt, hắn giọng nói mang vẻ mừng rỡ, còn có chút tiếng hơi thở. Cảnh vật chung quanh có chút ầm ĩ. Hắn giống như là trong phòng học, ta quấy rầy ngươi sao? Giang Sắt hỏi một tiếng. Hắn vội vàng liền nói, không có không có, bên kia có người đang gọi tên hắn. Hắn lại giống như là không nghe thấy, một trận đẩy cái ghế âm thanh âm vang lên, hắn vội vàng đứng dậy rời đi cái này hoàn cảnh, một chút an tĩnh rất nhiều. Hắn có chút lo lắng, lão bà, thế nào, thanh âm của nàng có chút gây nên, giống như là mới khóc qua, nàng dạng gì tính cách, Bùi Dịch lại biết rõ rành rành. Nhận biết nàng nhiều năm như vậy, có rất ít gặp nàng chảy nước mắt thời điểm mần đi chuyện gì xảy ra. Hắn giọng điệu có chút gấp, ai khi dễ ngươi rồi, người khi dễ ta, hắn khiến Giang Sắt nước mắt một chút thì chảy ra. Nàng gục trên tay lái, nước mắt gấp trước sợ sau ra bên ngoài tuôn ra, vì cái gì ngươi một chút liền muốn nhận ra ta, nếu như không phải là bởi vì Bùi Dịch nhận ra cho nàng quá nhanh. Có thể nàng đối với Gia Gia chậm chạp không nhận ra nàng, liền sẽ không cảm thấy vội vã như vậy, nếu như không phải là bởi vì Bùi Dịch đối nàng yêu quá nhiều. Khả năng nàng đối với tại hiện tại tình huống như vậy, liền sẽ không cảm thấy vô cùng thất vọng rồi. Nàng biết Bùi Dịch thích nàng, cũng ỷ vào Bùi Dịch thích nàng, rõ ràng hắn sẽ bao dung nàng tùy hứng cùng tính tình. Nàng vừa vội lại nhanh chỉ trích. Tại sao muốn tìm ta? Ta ghét nhất ngươi. Nàng khiến Bùi Dịch sắc mặt có chút trắng bệch, lại nghe nàng tiếng khóc, trong lòng giống như bị người hung ác nắm chặt một thanh. Đau đến khó chịu, nếu như nói trên thế giới ai nhất không hy vọng nàng khó chịu. Đó nhất định là hắn. Hắn như thế thích nàng. Nàng ẩn nhẫn tiếng khóc lóc khiến Bùi Dịch một đôi lông mày đều nhíu chặt. Không chán ghét hơn ta. Sắt Sắt, hắn âm điệu một nhu lại nhu, cách microphone, đưa tay đi phủ điện thoại một góc, dường như nhờ vào đó có thể hóa giải trong lòng của hắn khó chịu. Cũng giống là đối với nàng tiến hành im ắng trấn an. Ta van ngươi, đừng chán ghét ta, hắn thả nhẹ giọng điệu, trong lỗ tai truyền đến, xa xa tiếng vang, giống như là có lông vũ đang ống nghe bên trên phất động. Lại như một trận thổi qua nàng lọn tóc ở giữa vi phong. Hắn mang theo cầu khẩn thanh âm xen lẫn trong đó. Ta sao có thể không nhận ra bảo bối của ta đâu. Hắn làm nàng nước mắt chảy tràn càng gấp hơn. Hắn còn đang nói, ngươi cùng người khác cũng khác nhau. Ngươi trong lòng ta độc nhất vô nhị. Không ai có thể thay thế. Ta hối hận nhất chính là không có tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền đem ngươi nhận ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đại nhất huấn luyện quân sự thời điểm sao? Ta cùng Tam Thúc cùng một chỗ đi huấn luyện quân sự nơi đóng quân. Ngươi đứng dưới tàng cây, nghiêng đầu đang nhìn ta, nàng không nói một lời. Nhưng lúc đó biểu lộ có chút phức tạp, ta về sau lại nghĩ. Cảm thấy kia là ngươi cho ta một cái tín hiệu, chẳng lẽ các ngươi muốn bức ta giống Tống Tổ Đức? Đồng dạng. Nói ra, không cho ta phiếu liền để lão công ta trực tiếp ăn liệng loại này ngoan thoại mới có thể. Ném nguyệt phiếu cho ta không? Converter, Lạc Mê Trang, Hết chương.